Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Tốt, đột nhiên phát ra âm thanh. Dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Nói thật hắn đối cái kia thần khí Nam Câu có chút hứng thú. Lại cũng không phải là quá lớn. Thành như hắn nói, chỉ là muốn xem một chút thôi. Diệp Băng bản thân liền là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư. Hắn tin tưởng lấy chính mình đúc khí thực lực, không bao lâu liền có thể rèn đúc xuất thần khí, trở thành một tên chân chính thần giai chú khí sư. Sở dĩ muốn đem cái kia Nam Câu cầm đến xem thử. Diệp Băng là muốn nghiên cứu một chút thần khí kết cấu. Cái này có lẽ sẽ đối với hắn thuật đúc khí, đều có một cái tăng lên cực lớn tác dụng. Mới đến Huyền Băng đảo Diệp Băng, không thể nghi ngờ hay là rất điệu thấp. Hắn biết lấy mình bây giờ thực lực, nếu là thật sự đối đầu băng thần điện lôi thần điện như thế quái vật khổng lồ. Cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả, cho nên coi như Diệp Băng biết lôi thần điện cũng là lúc trước hủy diệt Diệp gia hung thủ một trong. Hắn cũng không có nghĩ qua tại thời khắc này cùng cái kia tiểu lôi vương vạch mặt. Thật chỉ muốn, nhìn một chút, cái này có lẽ cũng có được Diệp Băng đối với Huyền Băng đảo cái này Diệp gia. Còn có cái kia Hàn Xương thành Diệp gia, đều không có quá nhiều cảm giác nguyên nhân, tóm lại hắn hiện tại, còn không muốn quá nhiều bại lộ tại những cái kia khổng lồ địch nhân trước mắt. Chỉ là Diệp Băng cái này tự cho là có chút khách khí ngôn từ. Đối mặt chính là lôi thần điện đệ nhị thiên tài tiểu lôi vương Phùng Đình thời điểm. Nhận được hiệu quả coi như rất khác nhau, vừa mới Phùng Đình chính vào đắc chí vừa lòng. Chấn nhiếp vô số thiên vương cường giả, thậm chí là nhất phẩm linh quân Lộ Vân Trạch không dám chút nào nhiều lời. Lại không ngờ rằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo trắng tiểu tử. Cũng dám đến trên đầu con cọp đập con ruồi. Đây là ăn rồng tâm gan phượng sao? Phùng Đình tự hiểu chuyện bắt đầu, liền cho thấy cực kỳ không tầm thường thiên phú tu luyện. Qua nhiều năm như thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Hắn cũng chỉ là kiêng kỵ cái kia tại lôi thần điện đè ép hắn một đầu yêu nghiệt thôi. Cho dù là băng thần điện danh xưng mấy trăm năm vừa gặp đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Xương. Phùng Đình cũng là cực kỳ không phục, lúc không có chân chính đối chiến trước đó, hắn sẽ không thừa nhận chính mình so thế lực khác thiên tài yếu. Nhất là Phùng Đình hay là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư. Cho nên dù là hắn sức chiến đấu so vị lôi thần điện kia đệ nhất thiên tài yếu đi mấy bậc. Thân phận địa vị lại là cung cấp, mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu. Xem xét cũng chỉ có 17-18 tuổi, cái này liền cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Cũng dám đến khiêu khích chính mình tiểu lôi vương uy nghiêm. Đây quả thực là tại sinh sinh đánh Phùng Đình mặt a. Trên thực tế trong lúc một khắc, Phùng Đình trong lòng còn sinh ra một vòng ghen ghét chi ý. Dù sao Diệp Băng niên kỷ nhìn thật sự là quá nhẹ. Lại có thể lăng không phi hành, rất rõ ràng đã đạt đến thiên vương cấp độ. Trẻ tuổi như vậy thiên vương cường giả, cho dù là tại tam đại thần điện bên trong cũng không nhiều gặp. Chỉ ít Phùng Đình tại ở vào cái tuổi này thời điểm. Cũng bất quá mới vừa vặn đột phá đến thiên vương cấp bậc thôi. Ngoại trừ lôi thần điện vị kia bên ngoài, Phùng Đình tuyệt không cho phép người khác thiên phú còn mạnh hơn chính mình. Cho nên Diệp Băng không biết là, vẻn vẹn bởi vì vừa rồi một câu, hắn đã tại Phùng Đình trong lòng, biến thành một người chết, Nam Câu ngay tại trên tay của ta, có bản lãnh, liền chính mình tới lấy. Bất quá xem như đại danh đỉnh đỉnh tiểu lôi vương, Phùng Đình tại nhiều người như vậy trước mặt. Vẫn là phải giả ra một chút phong độ, cũng không có lập tức đi hướng thiếu niên mặc áo trắng kia động thủ. Mà là phát ra dạng này một đạo lạnh giọng, theo cái nhìn của Phùng Đình là, tiểu tử kia hẳn là sẽ biết khó mà lui, đến lúc đó thì một cái vắng vẻ địa phương đem hắn đánh giết. Cũng tốt để tiểu tử này biết biết tiểu lôi vương uy nghiêm. Không phải tốt như vậy khiêu khích, không chỉ có là Phùng Đình. Vây xem những người tu luyện kia, bao quát Lộ Vân Trạch ở bên trong, trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng vẻ khinh thường. Thầm nghĩ cái kia chỉ sợ là một cái loài người tiểu tử. sau một khắc liền muốn tang lấy cái đuôi rút lui à. Nói thật, một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, lại là so lá gan của bọn hắn còn lớn hơn. Những thiên vương này người tu luyện trong lòng vẫn còn có chút không phục. Đây chính là cái gọi là chính mình âm u tâm lý đi. Tốt, nào biết được ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng tuyệt không có khả năng dám chân chính động thủ thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là phát ra một chữ như vậy đến, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm mà ni tốt. Liền xem như người trong cuộc Phùng Đình, cũng bị một chữ này kinh ngạc đến sững sờ. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà thật dám đến cầm. Lúc này cảm thấy mình khuôn mặt, lại bị đánh cho rung động đùng đùng. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Có nhiều thứ cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói không chừng liền cái mạng nhỏ của mình, đều sẽ vì vậy mà vứt bỏ. Cảm giác mình uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích tiểu lôi vương. Rốt cục không còn là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn trong đôi mắt lướt qua một vòng sát ý, lời nói ra, cũng là cực điểm uy hiếp. Phùng Đình hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu tử kia dám nhích lại gần mình quanh người một trượng khoảng cách. Vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ đánh chết, đến lúc đó trong mắt mọi người, cũng không phải hắn Phùng Đình ỷ lại mạnh khinh người, mà lại tiểu tử kia chính mình muốn chết, không phải chính ngươi để cho ta tới cầm sao? Làm sao, muốn đổi ý à? Diệp Băng một bên hướng phía Phùng Đình lăng không lao đi. Một bên trong miệng nghi hoặc lên tiếng. Lời vừa nói ra, không ít người đều là lắc đầu. Thầm nghĩ cái này nhìn thiếu niên mi thanh mục tú. Sẽ không phải là cái kẻ ngu à. Mặc dù tất cả mọi người không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nhưng là loại đến tuổi này, lại có thể đem băng lực tu luyện tới loại tình trạng nào. Cho dù là những cái kia danh xưng đại lục cao cấp nhất thiên tài, 17-18 tuổi thời điểm, cũng liền mới vừa vặn đột phá đến thiên vương cấp bậc A. Không thể không nói tại lòng của mọi người bên trong, Diệp Băng tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thiên vương cấp bậc lăng không phi hành. Đã rất là kinh diễm, chỉ tiếc giới hạn trong niên kỷ. Thiếu niên này cuối cùng là không thể nào cùng Phùng Đình những này uy tín lâu năm thiên tài đánh. Đồng, đám người cho rằng Diệp Băng tối đa cũng bất quá là mới vào thiên vương cấp độ. Tu vi như vậy, cũng dám không đem tam phẩm linh quân Phùng Đình để ở trong mắt. Thế mà thật dám đi nhổ răng cọp, không phải điên rồi chính là choáng váng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thấy cái kia áo trắng tiểu tử căng ngay căng gần, Phùng Đình trong tay phải khí thức băng hàn lượn lờ. Hắn hạ quyết tâm, liền dùng thanh này mới được tới thần khí nam câu, đem tiểu tử kia ngược, đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng, cái gọi là thần khí nơi tay thiên hạ ta có. Giờ phút này Phùng Đình không thể nghi ngờ là lòng tin đủ nhất thời điểm. Cầm trong tay thần khí nam câu hắn, chỉ cảm thấy liền xem như đối đầu một tên tứ phẩm linh quân. Cũng có sức đánh một trận. Huống chi là cái này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ tiểu tử. Tại tất cả mọi người khinh thường cười lạnh trong ánh mắt. Thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cục bay đến Phùng Đình trước người hơn một trượng chi địa. Thấy hắn thật chậm rãi vươn tay ra. Rõ ràng là tại thực hiện chính mình vừa rồi lời nói hùng hồn. Không cứu nổi, thấy cảnh này, không chỉ có là rất nhiều vây xem người tu luyện thở dài lắc đầu. Diệp Nguyên Thư cũng là một mặt lo lắng, dù sao hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở một cái phiến diện thôi. Convert by Lucario, hết chương.